Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, thi thể bốc cháy, ngọn lửa quỷ dị nhanh chóng nuốt trọn toàn bộ mặt giường. Lê Kiến Mộc khẽ nheo mắt, vừa nhìn thấy người đàn ông này, cô lập tức nhận ra anh ta. Chẳng trách tiểu quỷ dẫn đường vừa rồi lại nói rằng Triệu gia thường xuyên có khách trông chẳng khác nào minh tinh. Người này, căn bản chính là đại minh tinh Chu Bác Trầm. Lần trước, khi ở rạp chiếu phim, cô đã cảm thấy hắn có gì đó không đúng. Không chỉ đèn dương ở hai vai có dấu hiệu bất thường, mà bên cạnh còn có một tiểu quỷ đi theo. Hôm nay, đèn dương vẫn có điểm kỳ lạ, nhưng tiểu quỷ lại không thấy đâu. Tiểu quỷ không phải thứ dễ nuôi. Nếu không phải là đang làm nhiệm vụ cho chủ nhân, thì chỉ có một khả năng. Quan hệ giữa chúng đã bị cắt đứt, mà việc này lại cực kỳ khó thực hiện. Bên kia, Chu Bác Trầm đang đùa nghịch thi thể Trương Sảo Nhi. Trương Sảo Nhi vốn là một cô gái xinh đẹp, nếu không thì trước kia đã chẳng lọt vào mắt xanh của Triệu Nhất Thịnh. Nhưng giờ đây, dù đã qua 2-3 năm, thi thể của cô ta vẫn nguyên vẹn như lúc còn sống. Làn da trắng nõn, trông hệt như người đang say ngủ. Chu Bác Trầm véo má thi thể, khẽ cau mày, rồi lại vỗ vỗ mấy cái. Nhiều năm như vậy, làn da của cô vẫn là ưu tú nhất. Đáng tiếc, hắn chậc lưỡi một tiếng, nhưng lại không nói tiếp. Nói xong, hắn cầm lấy chiếc ly, xoay người định đi về phía bếp rót rượu. Một cơn gió lạnh lùa qua, Chu Bác Trầm chợt khựng lại, ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc không cho rằng bản thân đã bại lộ, nhưng theo bản năng, cô cũng quay đầu lại. Trong bóng tối, một người đàn ông mặc áo choàng trắng đang bước tới. Hắn chắp tay sau lưng, từng bước lướt nhẹ trên mặt đất, giống như không hề chạm đất mà phiêu theo gió. Chu Bác Trầm cười nhạt, giọng điệu tràn đầy chế giễu. Các anh đúng là thú vị thật. Ban đêm thì không phải áo choàng trắng thì cũng là áo choàng đen. Sợ người khác không biết các anh giả thần giả quỷ chắc. Lê Kiến Mộc khẽ nghiêng người, nhường đường, người đàn ông nọ bước vào phòng. Khi lướt qua cô, hắn bỗng khựng lại, đôi mắt dừng trên khuôn mặt cô. Khoảng cách gần trong gang tấc khiến gương mặt hắn lộ rõ trong tầm mắt của cô. Đồng tử của Lê Kiến Mộc chợt co rút, hơi thở trở nên gấp gáp. Chỉ trong một thoáng ấy, người đàn ông áo choàng đã nhận ra điều bất thường. Kẻ nào? Hắn lập tức tấn công về phía cô. Luồng âm khí đen ngòm tụ lại thành thực thể, tựa như những sợi tơ sắc bén quất thẳng về phía mặt Lê Kiến Mộc. Cô lập tức mở rộng hai tay, nhanh chóng lách người né tránh. Cùng lúc đó, trên mặt đất mọc lên 3 dây đằng đầy gai nhọn, đâm thẳng về phía người đàn ông kia. Nhưng hắn chẳng hề nao núng. Chỉ trong nháy mắt, âm khí trong tay hắn hóa thành một thanh trường kiếm, toát ra sát ý dày đặc. Xoẹt, hắn nhanh chóng chém đứt những dây đằng kia, sau đó vung kiếm đâm thẳng về phía cô. Lê Kiến Mộc lập tức chạy ra ngoài, người đàn ông truy đuổi không buông, từng chiêu xuất ra như cuồng phong bão táp, tựa hồ chẳng hề tiếc rẻ sức lực. Dù không thể nhìn thấy cô, nhưng bằng cảm giác mạnh mẽ, hắn vẫn có thể phán đoán chính xác từng bước di chuyển của cô. Song, Lê Kiến Mộc cũng không hề chậm chạp. Sau vài lần khó khăn né tránh, cuối cùng, cô cũng dụ được hắn đến một con đường tắt yên tĩnh bên ngoài tiểu khu. Người đàn ông đột ngột dừng lại. Trước mắt hắn là một loạt những con đường tắt đan xen, như một mê cung không có điểm dừng. Hắn nhíu mày, khẽ nhắm mắt, dường như đang cố cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Nhưng lần này, hắn hoàn toàn mất dấu. Bắc Thành đúng là không hổ danh Bắc Thành, lại có một nhân vật lợi hại như vậy. Người đàn ông âm thầm kinh ngạc, sau đó quay người rời đi. Cách đó không xa, trên bức tường nơi con hẻm nhỏ, Lê Kiến Mộc đứng lặng lẽ. dõi theo bóng hắn dần biến mất trong đêm tối. Trên cổ tay cô, một giọng nói non nớt vang lên. Chủ nhân, sao lúc nãy cô không để Tráng Tráng ra đánh với hắn? Chúng ta chắc chắn có thể thắng mà. Lê Kiến Mộc khẽ xoa đầu Tráng Tráng. Không đáp lời, trên vai cô, Kim Nghiêu vươn cánh che mặt. Tiếp tục ngủ say, Lê Kiến Mộc trở về phòng ngủ thì đã là 2 giờ sáng. Cô nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh gương mặt người đàn ông mặc áo đen kia cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí. 2 tiếng sau, cô mới dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô như quay lại thời thơ ấu. Từ khi có ký ức, cô đã ở sư môn. Vì tu vi tăng nhanh, bối phận lại cao, những đứa trẻ cùng tuổi chẳng mấy ai ưa cô. Cô cũng chẳng có lấy một người bạn. Từ năm 3 tuổi, cha mẹ chỉ đến Thanh Huyền Môn thăm cô 2 lần. Nhưng vì không có nhiều tình cảm, họ lại có thêm con nhỏ, nên dần dần cũng không đến nữa. Cuộc sống của cô, ngoài sư phụ nghiêm khắc, chỉ có đại sư huynh vừa là cha vừa là anh, và nhị sư tỷ hơn cô 5 tuổi. Trong giấc mơ, trước lần bế quan cuối cùng, đại sư huynh và nhị sư tỷ đã đến tiễn cô. Nhị sư tỷ kéo tay cô, nước mắt rưng rưng. Sư muội, sau này chị nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đắc đạo, để có thể làm bạn với em. Một mình em cô đơn lắm, tính tình em lạnh nhạt như vậy, không có chị, em chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Nhị sư tỷ tính cách hoạt bát, khác biệt hoàn toàn với cô, nhưng lại luôn quan tâm và lo lắng cho cô từng chút một. Lời còn chưa dứt, đại sư huynh lập tức bật cười, giễu cợt, với thiên phú của chị ấy, không bằng sớm ngày chết đi, xuống địa phủ làm một chức quan nhỏ, may ra có thể gặp lại tiểu sư muội. Nhị sư tỷ bật cười theo, nhưng sau đó, đại sư huynh thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. Tiểu sư muội, em cứ yên tâm mà đi, tất cả sư môn đều ủng hộ em, nhất định sẽ giúp đỡ em đến cùng. Còn nữa, đừng nhớ mong bọn anh. Bọn anh sẽ sống thật tốt. Sau này có cơ hội, nói không chừng còn có thể gặp lại trên trời cao. Cô nhìn gương mặt chân thành của đại sư huynh, đôi mắt khẽ cong, mỉm cười. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, khuôn mặt anh bỗng chốc thay đổi. Cảnh tượng sư môn sụp đổ, bầu trời u ám, bóng người quen thuộc khoác lên chiếc áo choàng đen, ẩn hiện trong làn sương lạnh. Ánh mắt ngày xưa ấm áp nay lại trở nên tăm tối, lạnh lùng đến đáng sợ. Lê Kiến Mộc choàng tỉnh, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối tăm. Một lúc lâu sau, cô mới hoàn hồn. Cảnh tượng trong mơ là lần cuối cô gặp lại người của sư môn, trước khi bế quan chuẩn bị phi thăng. Nhưng rồi phi thăng thất bại, cô bước vào thế giới này. Từ đó đến nay, đã ngàn năm trôi qua. Cảnh còn mà người mất, vậy mà tối nay cô lại nhìn thấy hắn. Không thể sai được, những chiêu thức kia, khí tức kia, hắn chính là đại sư huynh Kim Dương của cô. Nhưng lẽ ra Thanh Huyền Môn đã bị hủy diệt trong trận hỏa thiên kiếp, sư huynh làm sao có thể còn sống? Hơn nữa, tại sao hắn lại trở thành tà tu? Nếu hắn thực sự là Kim Dương sư huynh, vậy những người khác của sư môn đâu? Còn sống không? Hay tất cả đã biến thành tà tu? Lê Kiến Mộc hít sâu, nhắm mắt rồi mở ra vài lần, mới dần bình tĩnh lại. Cô lấy điện thoại ra, vừa ngồi dậy thì mới phát hiện trong phòng không còn ai. Hôm nay cô lại ngủ say đến vậy. Bạn cùng phòng cũng không gọi cô dậy. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ, bên ngoài trời tối đen, mưa rơi lộp độp trên cửa sổ. Điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, có tin nhắn của Chu Soái, Lê Thanh Thanh, còn có cả cha mẹ và mấy anh trai. Nhưng nội dung của tất cả bọn họ chỉ xoay quanh một chuyện. Cô mở đường link Chu Soái gửi, ánh mắt lướt nhanh qua 2 bức ảnh, rồi nhìn đến hot search. Quả nhiên, tin tức tình yêu của Lê Vấn Bắc bị hấp thụ ánh sáng, vẫn đang leo lên top đầu. độ thảo luận dưới bình luận cũng tăng vọt. Cô lắc đầu, tạm thời không quan tâm đến chuyện này. Đây không phải vấn đề khó giải quyết. Cô nhắn tin cho mọi người báo rằng mình vẫn ổn. Sau đó vội vàng thay quần áo, đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm. Vừa bước vào, thầy Vương đã đẩy nhẹ gọng kính, nâng cằm lên, tới rồi à, ngồi đi. Cô ngồi xuống ghế, khẽ nhíu mày, thầy gọi em đến có chuyện gì à? Vương Lương trầm mặc 2 giây, rồi hỏi, em chưa xem tin tức trên mạng sao? Lê Kiến Mộc thoáng sững người, nhưng rồi lập tức bật cười. Thầy đang nói về chuyện của Lê Vấn Bắc à? Cách Trương.